cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói rồi dùng tay xé mạnh chiếc đầm ngủ của cô ra. Trước mặt anh là một cảnh xuân mời gọi, anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô như một đứa trẻ, bàn tay không yên phận luồn xuống hoa nguyệt của cô. Tiểu Ngạn ưm, không chịu nổi sự kích thích từ anh mang lại, cô cất giọng rên khẽ khiến cho anh càng hưng phấn thêm. Nằm yên đừng lộn xộn, anh nói rồi tiếp tục công việc của mình, kích thích cô khiến cô cảm thấy khó chịu và nóng rức. Sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo đấy, ưm, cô khó khăn nói khi bị anh trêu đùa trên cơ thể. Không sao, anh sẽ cẩn thận, anh nói rồi hôn lên đôi môi của cô, cả hai quấn quýt ướt át. Có lẽ cô có phần nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều. Anh vẫn cẩn thận làm từng hành động thật nhẹ nhàng, thật thật trọng để không ảnh hưởng đến tiểu bảo trong bụng cô. Anh nhanh chóng thoát y trên người mình rồi tiến vào trong cô, như cảm nhận có vật lạ xâm nhập tiểu huyệt của cô, siết chặt lại ôm lấy vật đang xâm nhập kia. Tiểu Ngạn a ưm, cô cất giọng ngâm lên lọt vào tai anh như một liều thuốc kích thích khiến anh chỉ muốn triền miên ăn sạch cô. Cứ thế trong căn phòng đấy chỉ còn lại tiếng động của đôi nam nữ kia, khiến cho ánh trăng bên ngoài phải thẹn thùng núp sau cửa sổ. Ta đỏ mặt rồi, dừng bút tại đây nha. Sáng hôm sau, anh thức dậy tràn đầy tinh thần, còn cô thì vẫn ngủ say nằm trên cánh tay của anh. Cánh tay cô ôm trọn thắt lưng của anh ngủ rất say mê. Anh thấy coi như vậy, nhếch môi cười nhẹ rồi cúi xuống hôn trán cô. Cả đêm qua anh đã hành hạ cô khá nhiều rồi nên cứ để cho cô nghỉ ngơi thêm một chút. Nghĩ vậy anh liền lấy cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình kia để xuống rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi anh đi ra, trên người mặc một bộ vest lịch lãm màu đen, mái tóc ướt màu nâu nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt anh tuấn của anh khiến anh càng thêm phần hấp dẫn nha. Tiểu Ngạn, cô nhíu mày thức giấc vì ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ gọi vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang đứng nhìn mình chăm chú. Anh đây, em còn mệt không? Anh nghe cô gọi thì đi lại ngồi dựa vào thành giường kéo cô ôm sát vào lòng. Trong bụng em còn có tiểu bảo đấy, tối qua bị anh làm nhiều như vậy không biết có ảnh hưởng tới tiểu bảo không nữa. Cô dựa vào ngực anh cất giọng trách móc, không sao, cứ xem như chúng ta dạy cho tiểu bảo biết cách chúng ta tạo ra nó vậy. Anh thản nhiên vuốt tóc cô nói, cô nghe anh nói vậy đầu nổi lên ba vạch đen, không phải đó chứ, chuyện như vậy mà anh cũng nói được nữa sao, cô thật sự bó tay với người đàn ông này rồi, mau đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Anh thấy cô nhíu mày nhìn mình liền xoa đầu cô nói. Coi gật đầu rồi vội ngồi dậy lấy chăn quấn ngang người đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến cô cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Trên người cô giờ đây chỉ toàn là dấu ấn của anh luôn ẩn hiện trên làn da trắng hồng của cô. Một lúc sau cô đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Đừng hiểu lầm, chỉ là khi nãy cô quên lấy quần áo vào thôi. Cô đi lại tủ quần áo lấy một chiếc đầm màu vàng nhạt, vừa định đi vào phòng tắm lại thì bị anh chặn ngay cửa phòng tắm. Em muốn quyến rũ anh sao? Anh cất giọng trầm trầm nhìn cô nói. Rồi úp khuôn mặt mình vào bờ vai trần của cô. Không, không có, thấy anh úp mặt xuống vai mình cô đỏ mặt ấp úng nói. Anh nên biết kiềm chế đi, tiểu bảo học theo anh thì không tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xoa đầu anh nói. Có gì không tốt, tiểu bảo học theo anh thì sẽ có sinh lực dồi dào. Sau này lại cho em bế cháu sớm đấy. Anh thản nhiên cất giọng nói, đổi lại chỉ là khuôn mặt đen kịch của cô. Cách chương.